Ở xa căn bản nhìn không thấy. Chỉ là thêu một ít kinh Phật thôi. Không đáng giá gì. Khương Đào cười. Lần này không chỉ Thái Hoàng Thái Hậu mà ngay cả Tào Thị cũng kinh ngạc nói. Hàng ngàn chữ nhỏ hơn hạt gạo còn gọi là không đáng giá cái gì. Đặc biệt là mới rồi ta còn nhìn kỹ. Những chữ nhỏ này cũng là thêu hai mặt. Đầu tháng này con mới về kinh. Thọ lễ này không phải là đã sớm chuẩn bị rồi chứ? Khương Đào thành thật nói. Vậy thì không có. Chính là nửa tháng này mới thêu. Thái Hoàng Thái Hậu cười híp đôi mắt. Nói. Đứa nhỏ này đúng là thành thực. Nếu không phải mới rồi ai ra thấy có chút không đúng. Để người đưa tới trước mặt nhìn kỹ. Nếu đưa bức họa này vào nhà kho như vậy. Chẳng phải là lãng phí tấm lòng của con rồi sao? Không phát hiện cũng không sao. Tấm lòng là vậy. Chỉ cần có lòng là được. Khương Đào thật không nghĩ tới lấy thọ lễ để lấy lợi gì. Lần này thêu là để cảm ơn Thái Hoàng Thái Hậu tự mình đưa công văn cáo mệnh cho nàng. Hai là nàng cũng vốn thích làm mấy thứ này. Trước đó kim chỉ không rời tay. Tới kinh thành xong làm hết mấy phần áo ngủ rồi mới cân nhắc tìm việc làm cho mình thôi. Ai ra trước đó còn cho là con học qua 3-4 năm rồi. Hiện giờ nhìn hẳn là không chỉ có mấy năm. Nói với ai ra sư phụ con là ai? Lúc Khương Đào ở kinh thành không công khai quan hệ của mình với Tô Như Thị. Vào kinh lại là không giấu được. Cho nên nàng đáp, trước đây chỉ biết một ít thêu thùa cơ bản. Sau cơ duyên trùng hợp mà quen biết Tô sư phụ, may được bà nhìn tới. Lúc ấy liền nhận thần phụ làm nghĩa nữ. Vậy mà lại học từ Tô Như Thị. Thái Hoàng Thái Hậu ngoài ý muốn nhướng mày. Mấy năm nay bà ấy đều ở biệt viện Sở Gia ở Giang Nam. Kể cả có ở kinh thành cũng không gặp ai. Ai ra cũng không biết bà ấy ở bên ngoài lại nhận nghĩa nữ. Khó trách tới năm ngoái cũng không nghe được tin bà ấy hồi kinh. Hóa ra là ở bên ngoài nhặt được bảo bối là con. Hiện giờ tốt rồi, con bị ai ra bắt rồi. Để xem bà ấy còn chạy đi đâu. Nghĩa mẫu vốn là muốn lên kinh cùng thần nhưng tháng 8 nóng nực. Trước mùa đông người sẽ hồi kinh. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu nói được. Còn nói chờ bà trở lại. Mong Khương Đào khuyên bà tiến cung nhiều hơn. Khương Đào cười đồng ý, giữa trưa cung yến chính thức bắt đầu. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn như cũ để Khương Đào ngồi bên cạnh bà. Bà không phải người thích giao tế. Lúc quan tâm người khác khiến họ hệt như đang tắm mình trong gió xuân. Khương Đào ở bên cạnh bà cũng không cần phải tham gia giao thiệp gì. Sau yến hội chính là nghe kịch, xem ảo thuật các thứ. Náo nhiệt mãi tới lúc hoàng hôn. Tiệc mừng thọ này mới tính kết thúc. Khương Đào ở cùng Thái Hoàng Thái Hậu một ngày. Mọi người rời đi sau Thái Hoàng Thái Hậu cũng mệt mỏi. Không kéo nàng chuyện trò gì. Chỉ dặn nàng bao giờ Tô Như Thị hồi kinh cùng tiến cung thăm bà. Khương Đào ra khỏi cung Từ Hòa liền thấy được Tào Thị đang chờ nàng. Tào Thị đi cùng nàng ra khỏi cung. Trên đường còn nhịn không được cười nói. Ta cũng coi như là thường xuyên ra vào hậu cung. Thái Hoàng Thái Hậu hay từ khi còn là Thái Hậu cũng chưa từng thấy bà ấy cất nhắc ai như vậy bao giờ. Khương Đào mím môi cười không nói tiếp. Nàng tự biết bản thân không có năng lực ấy. Hôm nay được lão nhân già yêu ái. Một là vì trong họa có phúc. Hai chính là nương nhờ hào quang của sư phụ nhà mình. Không lâu sau hai người tới ngoài cửa cung. Tiền triều bên kia cũng tan. Thấm Thời Ân và Tiêu Thế Nam đã sớm ra ngoài. Chờ ở cửa cung. Tiêu Thế Nam chột dạ. Thấy các nàng cũng chưa dám đi tới. Chờ các nàng tới gần mới kéo Tào Thị tới một bên hỏi nhỏ. Nương, hậu cung không xảy ra chuyện gì chứ? Tào Thị lắc đầu nói không có. Lại nói. Ta đã nói là con chỉ lo quá thôi. Tẩu tử con vô cùng có bản lĩnh. Ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng nâng đỡ nàng đấy. Tiêu Thế Nam lúc này mới thở ra một hơi. Nói, vậy thì tốt, tốt rồi, đều là lỗi của con. Con nên sớm nói cho Tẩu Tử biết chuyện của phủ Ninh Bắc Hầu. Không nên vào cung rồi mới nhớ ra. Thời gian gấp gáp nên chỉ có thể nhắc được một hai câu. Hôm nay thực là lo chết mất. May mà nhị ca bận rộn giao tế không quản con. Không thì huynh ấy mà hỏi tới hẳn là con gặp chuyện lớn rồi. Nụ cười trên mặt Tào Thị cứng lại. Nửa tháng trước ta nói cho con chưa nói lại à? Con quên. Tào Thị ngây ngần cả người. Ngốc một lúc mới có phản ứng. Kể cả Khương Đào không biết chuyện từ đâu nhưng sau mình đã nói chuyện của Thẩm Thời Ân với đại cô nương của phủ Ninh Bắc Hầu cho nàng mà nàng còn. Có thể bát phong bất động như vậy. Cô nương này còn chịu được. Bà nhịn không được quay đầu liếc Khương Đào một cái. Thẩm nghĩ khó trách trước đó Khương Đào dám thay Tiêu Thế Nam bất bình. Cũng không sợ đắc tội phủ Anh Quốc công bọn họ. Chỉ dựa vào phần định lực này của nàng. Chính mình có thể tự đảm đương một phía. Đúng là không cần người giúp đỡ. Mà bên Khương Đào, nàng cười ha ha nhìn Thẩm Thời Ân. Thẩm Thời Ân uống không ít rượu. Hiện giờ mới có hơi men. Đúng là lúc hơi say. Nhưng không biết sao, đối diện với đôi mắt hạnh đầy ý cười của Khương Đào hắn đột nhiên rét lạnh sau lưng. Cách chương.